Chương 257, tăng ca đến nghị quỷ canh. Các binh sĩ hiệu suất rất nhanh, tại ma pháp cháo hình thành không bao lâu, bọn họ liền đụng chạm tới tầng ngoài cùng tinh thạch. Đoàn trưởng ngươi nhanh nhìn chúng ta phát hiện cái gì? Phát hiện trước nhất tinh hạch binh sĩ đào một khối nhỏ, leo ra cửa hang đưa nó đưa cho Ôn Minh. Ôn Minh tiếp nhận cái này một khối nhỏ tinh thạch, có thế nhìn ra cái này phía ngoài nhất tinh thạch bề ngoài tương đối đục ngầu, tạp chất rất nhiều, độ trong suốt cũng không cao, còn phải cẩn thận cảm thụ mới có thể cảm giác được bên trong năng lượng. Đoàn trưởng, ngươi cũng không biết, phía dưới thật nhiều cái này mà lại nơi đó cho người cảm giác QNZ không đồng dạng, rất dễ chịu, dị năng khôi phục QNZ nhanh hơn không ít. Còn có, ta cẩn thận cảm thụ dưới, trong này có cùng tinh hạch đồng dạng năng lượng binh sĩ trên mặt là không ức chế được cao hứng, nói tới nói lui khoa tay múa chân, xem ra phát hiện cái này tinh thạch để hắn có chút không kìm được vui mừng. Cái gì bên trong có năng lượng thật hay giả những người khác chấn kinh rồi, làm sao chả có cùng tinh hạch vật tương tự hơn nữa còn là cùng khoáng thạch đồng dạng trường trong lòng đất dưới, mà không phải từ dọm bì trong đầu móc ra. Ta lừa gạt các ngươi chơi cái gì không được chính các ngươi thử một chút bị nghi ngờ binh sĩ không cao hứng. Hắn là nói mạnh miệng người A gặp những người khác mắt ba ba nhìn chằm chằm hắn trong tay tinh thạch nhìn. Ôn Minh tiện tay ném đi, đem tinh thạch ném cho bọn họ. Chờ bọn họ vội vàng hấp tấp tiếp nhận tự mình nếm thử về sau, từng cái phát ra không thể tin tiếng thán phục. Thật sự có năng lượng không sai, mặc dù rất giống không có tinh hạch nhiều lắm, nhưng là hoàn toàn chính xác có. Không biết có thể hay không hấp thu à, có phải là cũng muốn tịnh hóa hạ các chiến sĩ mồm năm miệng 10 thảo luận, phát hiện này để bọn họ đều mừng rỡ không thôi, ý vị này trừ giỏm bỉ trong đầu tinh hạch. Bọn họ còn có cái khác nơi phát ra có thể tu luyện thật sự là ngấm lại đều để người hưng phấn không thôi. A Hà Liệt Sinh ngay từ đầu cũng cùng những binh lính khác cười ngây ngô. Rất nhanh, hắn phát hiện đoa nở trưởng của bọn họ đại nhân trên mặt một mực là nhàn nhạt, hào không kinh hãi. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này là đoàn trưởng dẫn đội, nhiệm vụ địa điểm QNZ rất rõ ràng, hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy không gian dị năng giả. Hà Liệt Sinh có cái lớn mật suy đoán. Hắn tiến đến Ôn Minh bên người, hỏi dò, đoàn trưởng, ngươi có phải hay không là sớm biết nơi này có loại vật này cho nên mới mang chúng ta tới được nghe được Hà Liệt Sinh hỏi thăm, những người khác cũng không nhịn được dựng lên lỗ tai vụng trộm thám thính, hồi tưởng lại đoạn đường này phát sinh đủ loại sự tình, cảm giác đoàn trưởng liền là hướng về phía cái này đến á. Ôn Minh thản nhiên gật đầu, ân một tiếng. Hoa binh lính chung quanh một mảnh xôn xao. Thật đúng là có mục đích ra bọn họ bên này náo nhiệt QNZ hấp dẫn cái khác tuần sát binh sĩ chú ý, chỉ là nhiệm vụ mang theo, không thể đi thám thính chuyện gì xảy ra, từng cái trong lòng ngứa. Người đoan ở trường kia, người biết đây là vật gì a? Cướp được tinh thạch binh sĩ dơ lên cao cao tinh thạch hướng Ôn Minh hỏi. Ôn Minh tiếp nhận tinh thạch, đối ánh mặt trời chiếu chiếu, sau đó tại các binh sĩ chờ đợi trong ánh mắt chậm rãi mở miệng, loại này trong tinh thạch chứa cùng tinh hạch đồng dạng năng lượng. Có thể bị chúng ta hấp thu, bổ sung dị năng cùng tu luyện, mà trọng yếu nhất chính là. Ôn Minh dừng lại, quét mọi người giống nhau, cầm tinh thạch tại trước mắt mọi người lung lay, trọng yếu nhất chính là, nó không cần tịnh hóa, có thể trực tiếp sử dụng. Không cần tịnh hóa trực tiếp sử dụng mọi người từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, còn có người đưa tay móc móc lỗ thai, hoài nghi mình có phải là nghe nhầm rồi. Một sĩ binh há miệng run rẩy chỉ vào Ôn Minh trong tay tinh thạch hỏi, đoàn trưởng. Thật sự không cần tịnh hóa không cần, mà lại đây chỉ là tầng ngoài cùng, vượt hướng bên trong tinh thạch độ tinh khiết càng cao, năng lượng QNZ càng nhiều. Ôn Minh vừa dứt lời, trước đó ra binh sĩ không nói hai lời liền chạy ngược về, vị làm ra cái thang liền nhảy xuống, hắn hiện tại nhịn không được muốn nói cho còn ở phía dưới chờ tin tức các huynh đệ cái tin tức tốt này, sau đó nhanh lên đảo. Sớm một chút đào được đoàn trưởng nói cao độ tinh khiết tinh thạch nhìn xem người kia lòng nóng như lửa đốt. Không kịp chờ đợi giống như nhảy xuống dáng vẻ, những binh lính khác cũng có chút ngao ngoe muốn động, bọn họ cũng muốn ngay lập tức nhìn xem cái. Kìa cao độ tinh khiết tinh thạch ra các ngươi biết tin tức này về sau, biết phải nên làm như thế nào đi. Ôn Minh đem viên kia tinh thạch nhét vào Hà Liệt Sinh trong tay, hướng những người khác nhíu nhíu mày. Đoàn người liếc mắt nhìn nhau, đối Ôn Minh dùng sức chút gật đầu. Đương nhiên biết nói sao xử lý. Đương nhiên là buồn bực phát đại tài A cảm thấy bất loạn nói ra nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, Ôn Minh hài lòng gật đầu. Đã như vậy, hắn chiến sĩ các ngươi đi thông báo đi, để mọi người QNZ cao hứng hạ. Mang đến binh sĩ là không gạt được, Ôn Minh QNZ không nghĩ cái này giấu, dù sao, Tráng Đại Quân khu dị năng đoàn cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Nhanh đến buổi trưa, Đào Quáng Thạch tiên phong tiểu đội tại mọi người chờ đợi hạ ra, nhưng là bọn họ từng cái biểu lộ nặng nề, sắc mặt khó coi, tựa hồ phát sinh rất nghiêm trọng đại sự. Đây là thế nào, chẳng lẽ bọn họ không có đào ra cao độ tinh khiết tinh thạch dẫn đầu Trần Khiêm đi đến Ôn Minh trước mặt, xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay trong suốt tinh thạch đưa cho hắn. Đoàn trưởng, đây là trước mắt chúng ta phát hiện độ tinh khiết tương đối cao tinh thạch. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói ra, bất quá chúng ta phát hiện có một khối địa phương bị đào, không ít cao độ tinh khiết tinh thạch đô không thấy. Chẳng lẽ còn có người so chúng ta phát hiện trước nhất nơi này vẫn là nói là biến dị nào đó thú làm đoàn trưởng? Đó là cái vấn đề lớn. Ôn Minh đầu tiên là kinh ngạc hội, sau đó kịp phản ứng, hẳn là muội muội lần trước đến đào A, nghe nói đựng không ít đi rồi, xem ra chính là cái danh to kia. Không có việc gì, là người của chúng ta đào, không cần lo lắng, các ngươi ban đầu không phải còn theo một cái hố đào sao, đó cũng là nàng làm. Người một nhà Trần Khiêm có chút giật mình. Hắn coi là cái kia động là biến dị thú đào A, không nghĩ tới là người một nhà. Xem ra chính là hắn phát hiện trước nhất cái này cái phương nhiên sau nói cho căn cứ A thật sự là có đức độ chi sĩ. Đồ tốt như vậy thế mà không có độc chiếm, còn nói cho những người khác. Nếu như là chính hắn phát hiện mảnh đất này, hắn đều không dám hứa chắc mình sẽ ngay lập tức trên báo cáo đi. Quả nhiên, liền xem như tận thế, cũng vẫn là có cao nghĩa chi sĩ A đã giai đoạn trước địa phương đều móc ra. Đằng sau liền muốn thêm đại quy mô, phải càng nhiều người đi xuống. Ăn cơm trưa, Ôn Minh cùng Hà Liệt Sinh nặng Tân An đẩy mỗi người nhiệm vụ, tất cả mọi người là nhiệt tình mười phần, hy vọng nhanh lên đem những bảo bối này đều móc ra, mà xuống đào quáng danh ngạch tức thì bị đoạt lật trời. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, xuống dưới đào quáng, dị có thể khôi phục hay không nhanh, tăng trưởng QNZ nhanh, đã có thể làm việc lại có thể tu luyện, cớ sao mà không làm hết thể an bài thỏa đáng. Tất cả mọi chuyện đều ngay ngắn rõ ràng tiến hành, Ôn Minh nghi hoặc ngẩng đầu quan sát thiên. Làm sao cảm giác kể bên này năng lượng càng ngày càng nhiều mà lại đến hiện tại thế mà không có cái khác biến dị thú tới, có chút không đúng á. Ôn Minh không khỏi đưa ánh mắt về phía Ôn Giao, chán ở dê lẽ lại muội muội lại làm cái gì cồn vợ ở, lạc mại chẹn.